Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Lạc Hỏa Hội. Chương 175, Lạc Hỏa Hội thấy Dịch Vân ngạc nhiên bộ dạng. Họ Vương nữ nhân hừ một tiếng, có kỷ lục rất kỳ quái sao? Hái dược công việc này, tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng là đối với những thứ kia là một nhóm, một lòng đi, cần cù chăm chỉ lao động người. Thần thành cũng là có khen ngợi cùng tưởng thưởng. Tại thần thành, phàm là năng lượng hóa đồ vật, đều có kỷ lục, bao quát rèn sắt cũng là như vậy. Đến mức trên tay ngươi hái dược kỷ lục, là 2-3 ngàn năm trước sự tình. Phá kỷ lục người, có thể duy nhất tính được đến 1 vạn long lân phù văn. Còn có 1 cái vinh diệu tích phân, 1 vạn long lân phù văn, còn có vinh diệu tích phân. Dịch Vân nhãn tình sáng lên, 1 vạn long lân phù văn, đầy đủ tự mình tại hoang thần điện trong tu luyện 10 cái canh giờ. Bên cạnh đó còn có vinh diệu tích phân, đồ chơi này càng khó lường. Tại Thái A thần thành, một chút phi thường vật chân quý là muốn dựa vào vinh diệu tích phân đem đổi lấy. Toàn bộ Thái A thần thành, 9,5 thành đã ngoài thí luyện giả. Cho tới bây giờ đến Thái A thần thành, đến hoàn thành thí luyện, tổng cộng này thời gian 6 năm trong, liền 1 cái vinh diệu tích phân đều lấy không được. Có thể thấy được kiếm lấy vinh diệu tích phân độ khó có bao nhiêu. Đối với thần thành võ giả bình thường đến nói, vinh diệu tích phân là khó thể thực hiện đồ vật. Này phá kỷ lục, chính là đãi ngộ cao. Dù cho chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu kỷ lục, cũng không bình thường. Dịch Vân ngón cái cùng ngón trỏ hưng phấn nắn trang sách, từng trang liếc nhìn. Thái A thần thành dược sơn sản xuất thảo dược, cũng có minh xác đẳng cấp phân chia. Dược liệu thường dùng nhất đẳng cấp là thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, có thể tìm tới dược liệu, đều là huyền cấp, hoàng cấp, chúng nó đối ứng long lân phù văn cũng tương đối ít. Đến địa cấp dược liệu, vậy thì đã ghê gớm, một gốc địa cấp dược liệu, càng đủ đổi được một bút xa xỉ long lân phù văn. Nhưng là địa cấp dược liệu căn bản rất khó tìm đến. Đi lên nữa, đến thiên cấp dược liệu, vậy thì càng là phượng mao lân giác. Bất quá muốn may mắn được đến một gốc, như vậy đổi lấy long lân phù văn tuyệt đối là rộng lượng. Rất nhiều năm trước, tại hái dược phương diện phá kỷ lục trung nghị, hắn có thể sử dụng 2,5 tháng thu hoạch hơn 19,000 long lân phù văn. Kia chính là bởi vì hái được vài cọng thiên cấp dược liệu. Thế nhưng, thiên cấp dược liệu cũng không phải đỉnh tiêm. Đi lên nữa, còn có thái cổ di dược, bất tử thần dược, hồng hoang di chu đợi một chút bất đồng xưng hô thần dược. Những thứ này dược, kia giá trị thì càng khoa trương. Nhưng là, tại đây sổ tay trên, nhưng không có ghi chép. Hả, vì sao không có ghi chép thái cổ di dược khen thưởng? Là bởi vì Thái A thần thành người lịch luyện căn bản hái không đến sao? Kia nếu như vậy, thật có thái cổ di dược, phần thưởng kia tính thế nào đây? Dịch Vân suy nghĩ một chút, hỏi kia họ Vương nữ nhân nói, vãn bối còn muốn hỏi một chút, vãn bối phá hái dược kỷ lục, có thể đem tên của mình lưu tại Thánh Hiền Đại Đạo trên sao? Nghe xong Dịch Vân hỏi dò, họ Vương nữ nhân lại trở nên hơi không kiên nhẫn, nàng xem Dịch Vân một mắt, ý kia đang nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nàng chịu nhịn tính tình nói, tài năng ở Thánh Hiền Đại Đạo lưu lại tên người, đều là hoàn thành một chút cứng nhắc kỷ lục, thể hiện thực lực cá nhân, tương lai có hy vọng trở thành Thánh Hiền người, đến mức hái dược loại công việc này, thể hiện không được thực lực cá nhân. Coi như phá kỷ lục, cũng cùng sau này có được hay không Thánh Hiền không quan hệ. Chỉ có thể lưu tại này hối đoái danh sách trên mà thôi. Thì ra là thế, kỳ thực có thể hay không, đem tên lưu tại Thánh Hiền Đại Đạo trên, Dịch Vân cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Thiết Thực chỗ tốt. Ta còn muốn hỏi một chút. Hái dược kỷ lục thời gian có thống nhất quy định sao? Xem Trung Nghị tiền bối là 60 ngày trình. Như vậy đại gia có đúng hay không đều là 60 ngày? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm chi? Ngươi chớ không phải là còn muốn đi phá kỷ lục. Họ Vương nữ nhân trắng Dịch Vân một mắt. Xung quanh mấy cái thiếu nữ cũng là phốc suy một tiếng nở nụ cười. Dịch Vân gãi đầu một cái. Một bộ vô hại nhà bên tiểu đệ đệ bộ dạng. Hắn nói, tiểu tử chẳng qua là hỏi một chút. Không ý tứ gì khác. Hái dược kỷ lục đúng là theo như 2 tháng qua tính toán. Đến mức phá kỷ lục. Đừng có nằm mộng. Cái kỷ lục này mấy ngàn năm. Ngươi hỏi xong sao? Ếch. Còn có một vấn đề cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân yếu ớt nói. Có lời nói mau. Họ Vương nữ nhân hết chỗ nói rồi. Tiểu tử này thế nào dài dòng như vậy? Ếch. Là như vậy. Tiểu tử muốn hỏi một chút. Tiểu tử hái được thái cổ di dược. Hoặc là hồng hoang cấp bảo dược. Có đúng hay không có đặc biệt khen thưởng? Ta nhìn sách nhỏ trông giống như không viết a. Chấm ngoặc kép. Khi Dịch Vân hỏi ra câu nói này thời gian, họ Vương nữ nhân trong tay cái gương đều quăng ngã. Nàng trừng lớn một đôi dài nhỏ khắc mỏng ánh mắt. Không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân. Tựa hồ đang phân biệt. Người thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là có phải hay không thần kinh có chuyện. Ngươi nói cái gì? Không riêng gì họ Vương nữ nhân. Tại tạp dịch chỗ sở hữu người, đều sắc mặt cổ quái nhìn Dịch Vân. Tiểu tử này, dĩ nhiên hỏi hắn nếu hái được thái cổ cấp thiên tài địa bảo. Có đúng hay không có đặc biệt khen thưởng? Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân một bộ dáng vẻ vô tội. Đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Phốc suy, mấy cái hái dược thiếu nữ nhịn không được bật cười. Âm thanh giống như chuông bạc, êm tai. Tiểu đệ đệ, người thật đúng là sẽ nghĩ mỹ sự. Đừng nói thái cổ di dược, quá ít, thái A thần thành dược sơn không nhất định có. Mấu chốt là, kia từng tòa dược sơn đều lớn được dọa người. Tìm một gốc thần dược cùng mò kim đáy biển khó khăn. Coi như người vận khí nghịch thiên, thật đụng tới một gốc thái cổ di dược. Người cũng đừng nghĩ hái được nó. Những thứ này dược, cũng đều là thành tinh đồ vật. Chúng nó sẽ giấu đi. Kỳ thực đừng nói là thái cổ di dược, chính là thiên giai dược thảo, đều không phải là tốt như vậy hái. Chúng nó sẽ có đủ loại bảo hộ thủ đoạn của mình, để cho ngươi coi như theo nó bên cạnh đi qua, đều hồn nhiên không biết. Nga, có loại sự tình này. Dịch Vân kinh ngạc nhìn kia hái dược thiếu nữ một mắt. Hắn trước đây hái dược đều là hái là bộ tộc nhỏ phàm dược mà thôi. Dược liệu thành tinh loại thuyết pháp này, Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên rồi, tiểu đệ đệ, vấn đề của ngươi thật là đủ nhiều rồi. Ngươi nếu thật có thể hái được hảo dược, thần thành cho khen thưởng, chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Thậm chí không thể so với ngươi giao lên dược liệu giá trị tiểu. Mấu chốt là, ngươi có thể hay không hái được. Thần thành đối với chúng ta những người thí luyện này thế nhưng rất hào phóng, mấy năm nay, chỉ có con cháu thế gia tìm tại hái dược thời gian. Hỗn đi vào một điểm chính bọn hắn theo trong nhà mang tới dược thảo. Giả mạo bọn họ tại thần sơn thu hoạch, tốt đổi thần thành khen thưởng, vẫn chưa nghe nói ai hái dược liệu. Tự mình đen xuống lưu lại ăn đây. Bất quá nha. Những thiên cấp đó đã ngoài dược thảo, mấy năm nay căn bản sẽ không có người hái được rồi. Chúng ta những thứ này đến hái dược người lịch luyện nào có bản lãnh này? Nguyên do thần thành các trưởng lão, thật cần thiên cấp đã ngoài thảo dược, đều muốn tự mình động thủ đi hái. Thế nhưng cũng là tốn thời gian tốn lực nhiệm vụ, các trưởng lão cũng không muốn lãng phí lúc này, bởi vì đầu nhập rất nhiều tinh lực. Đều không nhất định tìm được. Nếu thật sự có người có thể nộp lên loại dược này, các trưởng lão nhất định rất vui vẻ. cho ra khen thưởng tất nhiên hậu đãi không gì sánh được. Chẳng qua là, muốn tìm đến không có khả năng rồi. Cảm ơn vị tỷ tỷ này. Hái dược lời của thiếu nữ, để cho Dịch Vân thoáng cái hưng phấn lên. Xem ra, chỉ cần mình có thể hái được hảo dược, thần thành cho khen thưởng. Lúc đó phi thường kinh người. Đến lúc này là Thái A thần thành đối với thí luyện giả cực kỳ hào phóng. Có ý bồi dưỡng nhân tài. Thứ hai kỳ thực cũng là bởi vì Thái A thần thành dược sơn trong thảo dược đều là thiên địa nguyên khí dựng dục ra, mà không phải Thái A thần thành người có ý loại. Này cần dược liệu đều là lệ thuộc vào thần hoang tài phú. Mà thần hoang là toàn bộ thế giới sở hữu võ giả cộng đồng bảo tàng. Này thái cổ di dược, ta nghĩ hái được phòng trừng cũng không có khả năng lắm. Thành tinh dược thảo, ta cũng có thể tìm được nó, nhưng là nghĩ bắt lại nó, khó khăn. Dịch Vân cũng biết thực lực của mình, kia thái cổ di dược khẳng định không phải tốt như vậy bắt. Này thần hoang dược sơn, các loại chân bảo liền dài ở nơi nào, ai có thể hái được, là ai bản lãnh, tiểu đệ đệ. Ngươi tên là gì? Kia hái dược thiếu nữ cảm thấy Dịch Vân đứa nhỏ này chơi tốt. Nói lên lời nói ngây ngốc ngơ ngác, một bộ đầu óc thiếu căn gân bộ dạng, thật là nghe con không sợ hổ a. Như vậy dáng dấp rất xinh đẹp, lại có chút ngốc bẩm sinh thuộc tính tiểu nam hài, một chút 15-16 tuổi thiếu nữ vẫn là rất thích. Bởi vì cảm thấy đáng yêu. Ếch, ta gọi Dịch Vân. Thấy hái dược thiếu nữ như là phát hiện chơi thật khá giống như đồ chơi trẻ em. Ánh mắt, Dịch Vân có một số không lời. Hắn một cái người trưởng thành, bị một cái 15 tuổi tiểu nữ hài cảm thấy chơi thật khá. Chuyện này thực sự để cho Dịch Vân dở khóc dở cười. Nguyên lai là Dịch Vân tiểu đệ đệ. Ân, ta nhớ ngươi, ta gọi Triệu Khuynh Thành. Sau này gọi ta Khuynh Thành tỷ tỷ thì tốt rồi. Khuynh Thành tỷ tỷ, Dịch Vân liếc mắt, thiên tài gọi ngươi Khuynh Thành tỷ tỷ. Triệu Khuynh Thành tựa hồ nhìn thấu Dịch Vân đối với bản thân không thích. Cố ý kéo dài làn điệu nói, Dịch Vân tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta thế nhưng Lạc Hỏa hội Nga. Lạc Hỏa hội, ế, Dịch Vân sửng sốt một chút, cảm thấy tên này có điểm quen tai. Hắn phỏng chừng này Triệu Khuynh Thành là mang ra gốc gác của chính mình để chứng minh thực lực của mình, phỏng chừng vậy là cái gì đại môn phái đi, đây là ngươi tông môn tên gọi. Dịch Vân thuận miệng hỏi, căn bản không có hứng thú. Triệu Khuynh Thành lại là phốc suy một tiếng nở nụ cười. Cười đến cười run rẩy hết cả người. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là thật là đáng yêu. Tại Thái A thần thành, rất nhiều người lịch luyện lẫn nhau trong lúc đó sẽ tạo thành bang hội. Bang hội tác dụng chính là để cho trong bang hội thành viên giúp đỡ cho nhau. Tài nguyên cùng chung, đồng thời làm một chút giao dịch gì gì đó. Thái A thần thành trong các loại cạnh tranh phi thường, kịch liệt, ôm thành đoàn luôn luôn có chỗ tốt. Chúng ta Lạc Hỏa hội, chính là Thái A thần thành bang hội lớn nhất một trong. Lạc Hỏa hội hội trưởng chính là nhân bảng thứ nhất Lạc Hỏa Nhi. Ngươi nghe qua đi, nguyên lai là Lạc Hỏa Nhi. Dịch Vân tự nhiên nhớ kỹ Lạc Hỏa Nhi. Trách không được này Lạc Hỏa hội tên bang hắn nghe được quen tai. Này Lạc Hỏa Nhi dùng tự mình bản thân tên làm bang hội tên. Này Thái A thần thành bên trong thật đúng là rắc rối phức tạp. Thí luyện giả lại vẫn sẽ tự mình tổ kiến bang hội. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân âm thầm nghĩ tới, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể tới Thái A thần thành người, đều tính là có điểm người có bản lĩnh, tổ kiến bang hội, làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau, đối với mỗi người bọn họ tương lai phát triển, đều có lợi thật lớn, hơn nữa đoàn kết lại sức mạnh lớn, một cái bang hội sức cạnh tranh, tự nhiên không phải cá nhân có thể so sánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.